Chương 119, hợp tác đạt thành canh thứ 3. Vanh tiễn chuẩn xác không có lầm bắn trúng nhất vi thủ hạc mắt phải, ngay sau đó bạo mở, trực tiếp đem nhất vi thủ hạc mắt phải nổ hủy. Giống mắt phải bị hủy, nhất vi thủ hạc thống khổ kêu lớn lên, giữa lúc nó chuẩn bị khôi phục mắt phải của chính mình thời điểm, lại một mũi tên phóng tới. Cái này một mũi tên đồng dạng là nhắm ngay mắt phải của nó. Xèo một tiếng, tiễn lọt vào mắt phải hố máu, kính bắn thẳng vào đầu của nó bên trong. Ngay sau đó, nhất vi thủ hạc đầu phát sinh to lớn nổ tung. Thống khổ mà vậy thì kết thúc đi xù bạ xạ trong mì hệ NG khẽ lẩm bẩm, lần thứ hai bắn ra một tiễn. Mũi tên này không có đối với chính xác nhất vi thủ hạc, mà chính là nhắm ngay nhất vi thủ hạc trên đỉnh đầu bù đủ cụ. Nhất vi thủ hạc đã trọng thương, thêm thượng đau đớn kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không chú ý tới mũi tên này. Kết quả là, nhanh như tên bắn trúng bù đủ cụ. Dâm một tiếng, bù đủ cụ thân thể trực tiếp bị mũi tên này bắn hủy. Jinuzuki tử vong, cũng đại diện cho vi thú tử vong. Đương bù đủ cụ tử vong trong chớp mắt ấy này, nhất vi thủ hạc dầm một tiếng, hóa thành một làn khói sương mù tiêu tan. Giết chết một vĩ nhân trụ lực sau khi, dù bạ xạ liền tạm thời rời đi rồi, kết thúc hôm nay tu luyện. Sau đó mấy ngày, hắn đúng giờ đến Sa Ẩn Thôn, cùng Sa Nhẫn Môn chiến đấu, tu luyện tổ vu chiến thể. Sa Ẩn Thôn là nghĩ hết tất cả biện pháp tới đối phó hắn, có thể mỗi một lần đều thất bại rồi, trái lại vô tội liên lụy không ít Sa Nhẫn. Ngày đó, dù bạ xạ vừa rời đi không lâu, Tam Đại Phong Ảnh cùng Chia Rổ Chính đang phong ảnh văn phòng thương lượng đại sự. Sắc mặt của hai người đều có chút nghiêm nghị. Làm sao bây giờ, Tam Đại Thổ Ảnh cánh nhiên xuất lĩnh một ít nham nhẫn qua tập kích Vân Nhẫn Thôn qua. Tam Đại Phong Ảnh phiền muộn nói. Lần trước, Vân Nhẫn Thôn xâm lấn tấn công Sa Nhẫn Thôn, lần này Vân Nhẫn Thôn bị ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đánh cho tổn thất không nhỏ. Tam Đại Thổ Ảnh tên kia khẳng định muốn nhân cơ hội trả thù hạ xuống, nhưng không bao lâu nữa liền sẽ trở lại. Chia Rồ nói. Mười thiên, ẹ bị Rồ truyền quay lại tin tức, Tam Đại Thổ Ảnh cần mười thiên tài sẽ trở về, lại thêm ra đi trình. Hắn coi như đồng ý đối phó ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ, e sợ cũng đến 11, 2 ngày mới có thể tới đạt chúng ta Sa Ẩn Thôn. Thời gian dài như vậy nói tới chỗ này, Tam Đại Phong Ảnh khuôn mặt lộ ra một chút lo lắng. Vậy cũng chỉ có thể chỉ bất cứ giá nào đứng vững ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ công kích, đồng thời cũng muốn phòng ngừa hắn rời đi, tận lực trì hoãn thời gian. Chia Rồ suy nghĩ một chút, nói. Ân, đợi lát nữa, ta lại triệu tập trong thôn tinh anh thượng nhẫn cùng ảnh cấp các nỉ ra mở một lần hội nghị. Tam Đại Phong Ảnh nói. Kế tiếp 10 thiên tri ở trong, Sa Nhẫn Môn tựa hồ đều điên cuồng giống như vậy, đối sải cánh ra cuồng mánh thê tiến công, trong khoảng thời gian ngắn để xù bạ xạ áp lực sân đại. Không quá loại này cuồng mánh công kích, để xù bạ xạ tổ vu chiến thể tu luyện trị giá hỏa tốc tăng lên. Bất chi bất giác, 10 ngày thoáng một cái đã qua, mà xù bạ xạ tổ vu chiến thể đã tu luyện tới 96, phỏng chừng lại không lâu nữa là có thể đến viên mãn. Ngược lại gần như viên mãn rồi, ngay tại Sa Ẩn Thôn dưới việc tu luyện qua, viên mãn sau khi, lại qua nham nhận thôn đi dạo một vòng. Dù bạ xạ trong lòng ám giao nói. Cùng lúc đó, nham nhận thôn vừa chạy về Tam Đại Thổ Ảnh lập tức ở Thổ Ảnh văn phòng gặp mặt Sa Ẩn Thôn ẹ bì rổ cố vấn. Ẹ bì rổ, thật nhiều năm không gặp à, nghe nói ngươi lần này là đại biểu Sa Ẩn Thôn cùng chúng ta nham nhận thôn hợp tác Tam Đại Thổ Ảnh tự tiếu phi tiếu nói. Tam Đại Thổ Ảnh hẳn là rất hiểu biết nói hợp tác là cái gì sao, ú dù mạ kỳ tsu bạ xạ, cô nô hạ S cấp phản nhẫn, không, hiện tại phải gọi xỉ hệ ợt cấp phản nhẫn rồi y, người này trước sau công kích Vân Nhận Thôn cùng Vụ Ẩn Thôn, cho hai người này thôn làng tạo thành đả kích nặng nề, bây giờ lại chạy tới công kích chúng ta Sa Ẩn Thôn, hay là hạ một người chính là ngươi môn nham nhận thôn. Ẹ bị rồi nói, ta trần độn có thể đem tất cả vật chất hóa làm hạt bụi. Nếu là hắn dám đến, ta trực tiếp giết hắn. Tam Đại Thổ Ảnh tràn đầy tự tin nói. Vậy ngươi có thể đem Tam Đại Lôi Ảnh hóa thành cho tàn ạ ẹ bị rổ hỏi thăm. Cái này Tam Đại Thổ Ảnh lập tức lung túng rồi y. Hắn trần độn tuy nhiên phi thường lợi hại, mặc dù là Tam Đại Lôi Ảnh lôi điện hộ thể, cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn hắn lại trần độn. Có thể Tam Đại Lôi Ảnh tốc độ quá nhanh rồi y, hoàn toàn có thể trốn ra hắn bụi nói. Đang lúc này, ẹ bị rổ kế tục nói. Theo ta được biết, ú dù mạ kịt xù bạ xạ thực lực của người này cùng Tam Đại Lôi Ảnh không kém bao nhiêu, thậm chí ở một số phương hướng càng hơn một bậc. Nếu không nhiên, Vân Nhẫn thôn cũng không tụ tập hợp toàn bộ thôn làng lực lượng cũng không có cách nào làm sao Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xà một người. Vân Nhẫn thôn, Vũ Ẩn thôn, Sa Ẩn thôn đều không có cách nào đối phó Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xà. Chẳng lẽ Tam Đại Thổ Ảnh chắc chắn đem diệt sát Tam Đại Thổ Ảnh nhữ như mày, chợt hỏi thăm. Ngươi đến cùng muốn hợp tác như thế nào thấy Tam Đại Thổ Ảnh có hợp tác hứng thú? Ế bị rô lộ ra nụ cười, nói, rất đơn giản, chỉ cần Tam Đại Thổ Ảnh ngươi xuất lĩnh một mảnh nham nhận thôn tinh nhuệ, theo ta cùng nhau đi tới Sa Ẩn thôn, đến thời điểm chúng ta song phương hợp lực, đem Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xà chém giết. Được, ta đồng ý. Tam Đại Thổ Ảnh gật gật đầu. Thực tế ở trên hắn cũng rất muốn giết chết Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xà, dù sao Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xà cũng giết chết không ít bọn họ nham nhận thôn nhẫn giả. Hơn nữa cái này tốt một cái yêu nghiệt, uy hiếp quá to lớn rồi, nếu là lại quá mấy năm, nói không chắc liền không người có thể ngăn lại hắn. Sau đó, Tam Đại Thổ Ảnh chọn 3 tên ảnh cấp nhẫn giả, 20 danh tinh anh thượng nhẫn, tiện tùy tùng ẹ bị rổ cùng đi xuất phát. Đối phó Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xà, vậy nhẫn giả căn bản không dùng được, cho nên Tam Đại Thổ Ảnh cũng không có mang quá nhiều người. Dù sao công kích chân chính sức mạnh chủ yếu còn là chính bản thân hắn. Tu luyện trị giá 99 rồi y, ha ha ha, hay là bây giờ là có thể đột phá đến 100, đem tổ vu chiến thể tu luyện thành công. Trong chiến đấu, Sủ Bạ Xà nội tâm không ngừng được kích động lên. Bất kỳ một môn thần thông, một khi viên mãn, uy lực sẽ vụ tăng, hắn rất chờ mong tổ vu chiến thể viên mãn sau khi, sẽ có dạng gì nghịch thiên hiệu quả, dù sao cái này chính là một môn có thể tỷ vô thượng thần thông nghịch thiên cấp những khác cực phẩm thần thông. Uy lực tuyệt đối là điều nổ thiên cấp bậc rầm rầm rầm phanh rầm rạp chẳng trị xa nhận giống như phô thiên cái địa dâng lên trên, cũng không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, trái lại bị hắn đập con ruồi như thế đa nhờ bay ra qua. Dù bạ xạ giống như một pho tượng chiến thần giống như vậy, số lớn xa nhận ngã xuống, từng bước bước vào Sa Ẩn thôn. Bây giờ, hắn chuẩn bị bước vào Sa Ẩn trong thôn bộ phận, vẫn chiến đến tổ vu chiến thể viên mãn.